Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 335 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Bình cười cười, đáy mắt mang theo sán lạn thần sắc. Nghe nói như thế, Giao Chỉ Thành Mẫu nhẹ gật đầu. Chỉ cần Trần Bình có thể trợ giúp mình, như vậy hơi chậm trễ một chút thời gian đáng là gì đâu. Trần Bình ở bên cạnh, rất là bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn căn bản cũng không có đem những thứ kia đè vào mắt. Lòng cùng cái này ngục giam đối với mình đến nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hoàn toàn không cách nào ngăn cản bọn hắn. Tiểu Quỳ đâu? Ngươi cùng Vân Tịnh Tịnh, hai người đi qua cho ta đem những thứ kia toàn bộ lấy đi. Lần này chúng ta chủ yếu là trợ giúp Ngao Thiên Quảng quét sạch những địch nhân này. Trần Bình an tâm ngồi ở nơi này, nghỉ ngơi lấy lại sức. Những người khác đã bận rộn, Giao Chỉ Thành Mẫu cũng ở bên cạnh, rất là bình tĩnh ngồi. Trần Bình tiện tay đưa một viên đan dược cho đối phương. Người bị thương thân nghiêm trọng, dựa vào một viên đan dược cũng không có biện pháp có thể chữa khỏi. Còn cần tốn thêm chút thời gian mới được. Thứ này người ăn trước đi xuống đi. Đối với thân thể của người để nói, cũng có được rất trọng yếu trợ giúp. Nghe được những lời này về sau, Giao Chỉ Thành Mẫu cũng không do dự, trực tiếp liền đem vật này cho nuốt vào. Trong veo hai con người cũng mang theo phi thường thần sắc tò mò. Không biết Trần Bình từ nơi đó làm đến viên đan dược kia. Người viên này đan dược nhìn liền không hề tầm thường nha, luôn có một loại rất thần kỳ cảm giác. Giao Chỉ Thành Mẫu cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, muốn biết đối phương là từ chỗ nào đạt được loại đan dược này. Trần Bình cũng không nói thêm gì, đáy mắt của hắn mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, căn bản là không có dự định trả lời vấn đề này. Người nói cho ta đi, ta sẽ thay người bảo mật. Giao Chỉ Thành Mẫu rất là mong đợi, nhìn xem Trần Bình, đáy mắt mang theo nóng nảy thần sắc, xem bộ dáng là thật xuất phát từ nội tâm, nghĩ phải hiểu rõ chuyện này. Giao Chỉ Thành Mẫu đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, đã cảm thấy cả người có chỗ khác biệt, dường như thân thể đã khôi phục không ít. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, giống như chỉ cần lại ăn thêm cái mười mấy viên cùng loại đan dược, liền có thể khôi phục bình thường. Cái này hoàn toàn chính là một kiện khiến người cảm thấy khó mà tin nổi sự tình. Nếu như ta nói cho ngươi, vật này là ta luyện chế, ngươi sẽ tin sao? Trần Bình biết Ngư Vị Cơ là hạng người gì, đối phương có thực lực cũng rất cường hãn. Giao Chỉ Thành Mẫu trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, mặc dù không có trực tiếp nói thẳng mình có nguyện ý hay không tin tưởng, nhưng là Trần Bình đã có thể lấy ra, vậy mình cũng không tốt nói cái gì. Nếu như ngươi có càng nhiều loại này đan dược, ta có thể hoa lượng lớn giá tiền cùng ngươi tiến hành mua, vẫn quy củ cũ. Chờ ta trở lại địa bàn của ta về sau, những vật này ta đều sẽ lấy ra đưa cho ngươi. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình lắc đầu. Hắn đối với những vật này thật đúng là không có hứng thú đâu. Ngươi nếu là muốn, ta trực tiếp có thể cho ngươi một năm lớn. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, những vật này là không thật sự có thể khôi phục đan điền của ngươi. Thân thể của ngươi cùng người bình thường không giống. Ngươi đây là thần cấp thân thể, cho nên cần cao cấp hơn đan dược. Những đan dược này ta sẽ nghĩ biện pháp vì người luyện chế, người cũng là không cần sốt ruột. Trần Bình chậm rãi mở miệng nói, hắn đương nhiên biết Giao Chỉ Thành Mẫu thân phận, cho nên mình bây giờ có đan dược, căn bản cũng không có biện pháp vì Giao Chỉ Thành Mẫu trị liệu vết thương. Hắn cần một chút thần cấp dược liệu, mặc dù những vật này tại hắn thông thiên tháp không gian bên trong cũng có được một năm lớn, nhưng là hắn không nỡ phải lấy ra sử dụng đâu. Đám đồ chơi này có thể nói được là có giá trị không nhỏ. Hắn dạng này tùy ý lấy ra cũng có vẻ quá không đáng tiền. Không phải lên là dược liệu sao? Ngươi cần gì dạng dược liệu, ta đều có thể cho ngươi cung cấp. Giao Trì Thành Mẫu rất là khẩn trương mở miệng nói, chỉ cần Trần Bình muốn đồ vật, hắn đều có thể cho Trần Bình dễ như trở bàn tay làm ra. Thứ này tối nay Nhi rồi nói sao? Chờ ta giúp ngươi tạm thời khôi phục bình thường về sau, ngươi lại đến đề cập đan dược sự tình. Muốn có được thần cấp đan dược dược liệu, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương đưa về hắn nguyên bản địa bàn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem những vật này lấy cho ngươi đến tay. Giao Chỉ Thành Mẫu đột nhiên một chút liền nguyện ý tin tưởng đấy hết thảy đều là thật. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ hưng phấn nụ cười, thậm chí hận không thể có thể trực tiếp đem mình tất cả mọi thứ đều móc tim móc phổi đưa cho Trần Bình. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại ngươi đồ vật bị người khác cho lấy đi. Lời này vừa nói ra, Giao Chỉ Thành Mẫu biểu lộ nháy mắt liền biến. Giao Chỉ Thành Mẫu nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại dạng này. Nguyên bản Giao Chỉ Thành Mẫu cảm thấy hẳn không có người sẽ đem mình đồ vật lấy đi mới đúng, thế nhưng là nghĩ lại, Trần Bình nói rất đúng. Hiện tại phát sinh loại tình huống này, khẳng định có rất nhiều người đối bảo bối của mình cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đối bảo vật của mình xuất thủ mới là. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên có chút ăn khó coi. Nằm mơ cũng không ngờ tới, vậy mà lại phát sinh loại này chuyện lạ. Xong đời, nếu thật là dạng này, vậy ta là tuyệt không có khả năng có thể đeo bảo bối của ta cầm về. Giao Chỉ Thành Mẫu nhịn không được nhíu mày, ở một bên rất là xoắn xuýt mở miệng nói. Trần Minh nhìn thấy đối phương này tấm đơn thuần quá phận dáng vẻ, lộ ra nghi ngờ thần sắc, luôn cảm giác cái này giống như là tiểu cô nương đồng dạng, nơi nào giống như là một cái thành thục nữ tính. Ta có chút hiếu kỳ, người cái này Giao Chỉ Thành Mẫu là thật vẫn là tên giả mạo, vì cái gì như thế kỳ quái? Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, Trần Bình dứt khoát ở một bên cùng đối phương trò chuyện lên trời. Nghe nói như thế, Giao Chỉ Thành Mẫu biểu lộ cũng biến thành có một chút khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại như thế chất vấn chính mình. Xem xét người cái dạng này, liền biết đối với chúng ta nơi này căn bản cũng không hiểu rõ. Chúng ta cái thân phận này cũng không phải là người tưởng tượng như vậy. Giao Chỉ Thành Mẫu, cái tên này là thế tập, cho nên mỗi một giới đều gọi làm Giao Chỉ Thành Mẫu. Ta đời trước vừa mới về hưu, ta hiện tại cũng chẳng qua là mới tiếp nhận vị trí này. Không lâu mà thôi, nếu không ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta, làm sao lại tại đại chiến bên trong thất bại? Lời này vừa nói ra, Trần Bình hơi kém cả người đều mộng. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy sao? Xem ra ngươi vẫn là một người mới đâu. Trần Bình cứ như vậy yên lặng thở dài. Nếu là một người mới, kia từ trong tay đối phương làm đến đồ tốt, khả năng cơ hồ là số không. Giao Chỉ Thành Mẫu dường như nhìn ra Trần Bình kiêng kỵ, cho nên có chút khẩn trương mở miệng. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối có lượng lớn bảo bối, nhất định không thể lại để cho ngươi thất vọng. Chúng ta vị trí này truyền thừa thời điểm, ta cũng nhận được lượng lớn vật tư, cho nên nói ta có đầy đủ lực lượng cùng ngươi tiến hành trao đổi. Nhìn thấy Giao Chỉ Thành Mẫu nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Trần Bình nhẹ gật đầu. Đã đối phương đều đã nói như vậy, vậy hắn tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Được thôi, nhìn thấy ngươi cũng là người mới phân thượng, ta liền không nói thêm cái gì. Nơi này tràn ngập nguy hiểm, ngươi hẳn là cũng có một năm lớn số tuổi đi. Dựa theo tình huống bình thường để nói, ngươi không phải như vậy đần độn mới đúng. Trần Bình luôn cảm giác Giao Chỉ Thành Mẫu đần độn, giống như rất dễ bị lừa dáng vẻ. Nghe lời này, Giao Chỉ Thành Mẫu đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta... Ngay lúc này, Ngao Thiên Tường cũng lén lút đi vào nơi đây. Đáy mắt của hắn mang theo phi thường đắc ý thần sắc, trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt. Thật không nghĩ tới, người nữ nhân này thế mà còn có giúp đỡ đâu. Xem ra, thật sự là ta xem thường người nữa nha. Ngọc Thiên Tường nhìn chăm chăm đối phương. Nhìn thấy đối phương cái này một bộ xinh đẹp vô cùng dáng vẻ, đã cảm thấy rất là tâm động. Thậm chí nội tâm có một loại muốn đem giao chỉ thành mẫu bỏ vào trong túi ý nghĩ. Kỳ thật, ngươi hẳn là cũng biết, chính ngươi hơn phân nửa là chạy không thoát. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Không bằng cùng ta đi, ta sẽ đối ngươi rất tốt. Ngao Thiên Tường trực tiếp liền lên trước khuyên lớn đối phương. Trên mặt của hắn mang theo phi thường tươi cười đắc ý, hận không thể có thể lập tức đem đối phương cưới về nhà. Ta đoán, ngươi hẳn là một cái rất người có thân phận nha. Đã ngươi đi vào nơi này, dứt khoát liền trực tiếp cùng ta tốt. Ta tin tưởng ngươi tại trong Long Cung tất nhiên sẽ sống rất tốt. Ngao Thiên Tường rất là hưng phấn hướng về phía đối phương nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nữ nhân này khẳng định có lấy khác thân phận. Nhưng là bất luận như thế nào, hắn làm Long Cung đại thiếu gia, cuối cùng vẫn là có càng chế cao vô thượng thân phận mới đúng. Cho nên giờ này khác này, hắn hận không thể có thể lập tức sẽ cầu đối phương gả cho chính mình. Nghe đến lời này, Giao Chỉ thành mẫu lộ ra thần sắc khinh thường. Người có thân phận gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn là Long Cung thái tử sao? Giao Chỉ thành mẫu cố ý nói loại những lời này buồn nôn đối phương. Giao Chỉ thành mẫu trong lòng làm sao không rõ ràng người này là cái gì tiêu chuẩn. Ngao Thiên Tường nghe lời này, đáy mắt lộ ra một tia thần sắc rất khinh thường. Không phải liền là Long Cung thái tử sao? Ta cũng có được rất thực lực cường hãn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chính là một cái phế vật sao? Mà lại ngươi đừng nhìn hiện tại thái tử vị trí này không là của ta, nhưng là cuối cùng cũng có một ngày vị trí này sẽ triệt để thuộc về ta. Những người khác ai cũng không giành được, đây chính là mẹ của ta đáp ứng. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Giao Chỉ thành mẫu nội tâm liền rõ ràng, cái này người tuyệt đối là một cái hiếm thấy vô cùng mẹ bào nam. Ta xem thường ngươi được rồi, xéo đi nhanh lên, đừng tại đây nhi cùng ta lãng phí thời gian. Ngươi muốn là lúc nào có thể làm thành thái tử, ta liền có thể suy xét gả cho ngươi. Giao Chỉ thành mẫu cố ý nói một chút lời nói đến buồn nôn đối phương, bởi vì Giao Chỉ thành mẫu trong lòng rất rõ ràng người này không có tư cách trở thành thái tử. Còn như đối phương lại thế nào lợi hại cũng không có vốn liếng này. Ngao Thiên Tường nghe lời này về sau lập tức liền hưng phấn lên. Tốt, tốt tốt, lời này thế nhưng là ngươi nói. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Đến lúc đó, ngươi nhưng nhất định phải gả cho ta mới được. Nhìn thấy đối phương kích động như vậy bộ dáng, Giao Chỉ thành mẫu cũng nhịn không được, bật cười. Đúng vậy, hiện tại sẽ phải nhìn bản lãnh của ngươi. Giao Chỉ thành mẫu không ngừng lắc lư lấy đối phương, cảm giác tựa như là đang lừa đồ đần đồng dạng. Nghe được những lời này về sau, Ngao Thiên Tường lập tức vui vẻ vô cùng, trực tiếp liền hướng phía trong đám người chạy ra ngoài. Nhìn thấy đối phương cái này một bộ khờ không được bộ dáng, Giao Chỉ thành mẫu nhịn không được, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, người này lại sẽ ngu xuẩn đến tận đây. Hắn quả nhiên là cùng Ngao Thiên Quảng nói giống nhau như đúc. Thật đầu óc không dễ dùng lắm. Ngao Thiên Quảng lúc trước đã từng nói, gia hỏa này là một cái đầu óc có chút vấn đề tồn tại. Hiện tại xem ra quả là thế. Ngao Thiên Tường ngay lập tức liền trực tiếp chạy về nhà mình lão mụ địa bàn. Giờ này khác này, Ngư Vị Cơ ngay tại bận rộn, căn bản liền không để ý tới Ngao Thiên Tường. Người nếu có chuyện gì, nói thẳng chút chuyện, không muốn cùng người mẹ ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta đây không phải vẫn chờ muốn cùng người cha hồi báo một chút tình huống sao? Ngư Vị Cơ ở bên cạnh rất là không vui mở miệng. Ta muốn cưới Giao Chỉ thành mẫu làm vợ, chuyện này người nhất định phải cho ta giải quyết. Giao Chỉ thành mẫu nói, chỉ cần ta có thể trở thành thái tử gia, vậy liền nhất định sẽ gả cho ta. Đã dạng này, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Ta nhất định phải trở thành thái tử. Hơn nữa, còn muốn đem Ngao Thiên Quảng vị trí cho cướp đến tay mới được. Mà lại tao hoài nghi, sao chỉ Thành Mẫu lại tới đây chính là vì tìm kiếm Ngao Thiên Quảng. Hai người bọn họ ở giữa khẳng định có lấy không hề tầm thường quan hệ. Lão mụ, người nhất định phải cho ta giải quyết bọn hắn. Ngao Thiên Tường ở bên cạnh điên cuồng làm nũng, dù sao đã cảm thấy nhà mình lão mụ nhất định có bản lĩnh giải quyết việc này. Ngư Vĩ Cơ nghe nói như thế cũng cảm thấy nội tâm rất là bất đắc dĩ. Ai, ngươi cho rằng ngươi mắng ta không nguyện ý sao? Ta còn hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành thái tử đâu. Sớm một chút đem người phụ thân vị trí này kế thừa, đến lúc đó cũng có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Một nghĩ đến việc này còn có rất nhiều phiền phức, Ngư Vĩ Cơ liền không nhịn được nhíu mày. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không giúp ta mà nói, ta liền tự mình đi tìm ta phụ thân nói. Dù sao ta hiện tại chính là muốn đạt được vị trí này. Nói xong lời này, Ngao Thiên Tường trực tiếp liền nhanh chân chạy đi. Nhìn bộ dáng này, tự hồ là cũng không cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề gì. Ngư Vĩ Cơ vươn tay muốn ngăn cản đối phương, thế nhưng là chỉ chớp mắt, tiểu gia hòa này liền chạy cái không thấy. Các người mau chóng tới đem thiếu gia cản lại, cũng không thể để hắn xúc động như vậy. Nếu là thật xảy ra điều gì đường rẽ, vậy liền xong đời. Ngư Vĩ Cơ trên mặt cũng mang theo rất gấp thần sắc, liền sợ đối phương nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện gì. Thủ hạ người nghe nói như thế về sau lập tức liền lao đến, bọn hắn ý đồ ngăn lại đối phương. Thế nhưng là Ngao Thiên Tường động tác lại là vô cùng thuần thục, cảm giác đã triệt để quen thuộc đám người này xáo lộ đồng dạng. Bọn này hộ vệ căn bản là không có biện pháp có thể ngăn lại đối phương. Thoáng một cái, vị đại thiếu gia này thế nhưng lại chạy cái vui sướng. Rất nhanh, Ngao Thiên Tường liền không bị nghe dừng, đi thẳng tới Long Vương tẩm cung. Long Vương ngay tại nghiêm túc xử lý chính vụ, căn bản không có thời gian để ý chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, tự nhiên biết những người này muốn tranh đoạt hoàng vị, thế nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, căn bản không ai có thể kế thừa được mình vị trí này. Kỳ thật, người nội tâm là phi thường muốn bồi dưỡng Ngao Thiên Quảng, nhưng là Ngao Thiên Quảng đối với mình hận ý tràn đầy, cũng không giống như là muốn đối với mình tốt ý tứ. Lúc trước, Ngao Thiên Quảng đem mẫu thần chết sự tình về lại trên người mình, bởi vì hắn có quá nhiều nhi tử, cũng không phải là tất cả nhi tử đều như thế ngu xuẩn, cho nên hắn nhất định phải làm được coi nhẹ Ngao Thiên Quảng, dạng này mới có thể để cho Ngao Thiên Quảng bình an vô sự trưởng thành. Thế nhưng là Ngao Thiên Quảng căn bản không hề để ý chính mình dụng tâm lương khổ, thậm chí còn trách cứ mình. Cái này khiến nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút đau khổ. Mà lại Ngư Vĩ Cơ đối với mình cũng làm cho rất căng, hận không thể có thể lập tức đem vị trí này xuất ra đi cho con hắn. Ngay tại hắn còn tại không ngừng xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên một tiếng phụ thân truyền tới. Nàng hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu phát hiện gọi mình người thế mà là Ngao Thiên Tường. Ngao Thiên Tường ở bên cạnh tức giận ngập trời đứng, đáy mắt mang theo một tia rất là vẻ không vui, vừa nhìn liền biết khẳng định lại có ai gây kẻ ngu này sinh khí. Người đây là làm sao rồi? Long Vương có chút nghi ngờ hỏi. Nghe lời này về sau, Ngao Thiên Tường lập tức liền đem mình phát sinh sự tình nói ra. Ta nhìn chúng một nữ nhân, nữ nhân này nói chỉ có ta làm thái tử mới nguyện ý cùng với ta, cho nên ta muốn trở thành thái tử. Phụ thân, người mau đem vị trí này cho ta đi. Hắn trực cầu cầu đưa tay tìm đối phương đòi hỏi vị trí này. Nhìn bộ dạng này là xuất phát từ nội tâm muốn thành tựu chính mình. Hoa này mới xa, Long Vương kém chút tức đến phun máu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là bộ dáng này. Nhà mình cái này ngu xuẩn hài tử lại dám cuồng vọng như vậy, trực tiếp mở miệng khoe khoang thái tử vị trí. Người muốn trở thành thái tử nhất định phải xuất ra bản lãnh của người mới được. Người dạng này ta căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, tự nhiên không có khả năng đem hoàng vị truyền cho người. Trừ phi người có thể làm ra cái gì làm ta cảm thấy hài lòng, hoặc là khiến người cảm thấy chuyện kinh thiên động địa, làm ra một phen thành tích. Nếu không, ta là sẽ không đem vị trí này đưa cho ngươi. ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Long Vương một phen để cái này tiểu tử ngốc nháy mắt liền lộ ra bất mãn thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này. Mình lúc đầu coi là vị trí này dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ xem ra hết thảy đều cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi liền cho xem, ta nhất định sẽ làm ra một phen thành tích, tuyệt đối sẽ không để ngươi xem thường ta. Mà lại dựa vào cái gì chỉ có ta những cái kia bọn đệ đệ có thể có được một phen thành tích, chẳng lẽ ta liền không xứng sao? Long Vương thường xuyên sẽ bố trí nhiệm vụ cho bọn hắn hoàn thành, nhưng mà Ngao Thiên Tường lại chưa từng có tiếp vào qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Cảm giác tựa như là bị cô lập đồng dạng. Mặc dù tất cả mọi người cảm thấy không dùng hết thành nhiệm vụ cũng là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc, nhưng là trong lòng của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Ngao Thiên Tường nháy mắt liền kích động, không nói hai lời liền bắt đầu hành động. Hắn muốn làm ra một phen thành tích của mình mới được, mà lại hắn muốn để đối phương biết mình đến tột cùng cỡ nào cường hãn, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Ngưu Vị Cơ lúc này cũng vội vàng hấp tấp đuổi tới. Hắn không nghĩ tới nhà mình cái này nhi tử ngốc thế mà thật tìm Long Vương đi. Vừa vặn lúc này Ngao Thiên Tường từ Long Vương trong tẩm cung đi ra, Ngưu Vị Cơ trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, căn bản liền không biết mình nên nói cái gì, luôn cảm giác giờ này khắc này nói lại nhiều đều vô dụng. Chính ngươi nhìn xem ngươi cái này đứa con trai tốt. Long Vương đáy mắt mang theo thần sắc tức giận, trực tiếp mở miệng giống giận. Nghe nói như thế, Ngưu Vị Cơ rất là chật vật cúi đầu, đáy mắt mang theo vẻ bối rối. Biết mình hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhà mình cái này ngu xuẩn nhi tử đã triệt để chọc giận Long Vương. Lão mụ, phụ thân bên này nói sẽ cho ta một cái chứng minh cơ hội của mình. Không chỉ có như thế, ta còn có thể thử nghiệm cùng Ngao Thiên Quảng cùng đi Tây Hải bên kia chuẩn tay đâu. Người nói một chút, đây có phải hay không là một cái cực kỳ tốt cơ hội? Cho nên không nghĩ tới đối phương thế mà lại đem một cái cơ hội như vậy đưa cho con trai mình. Phải biết, đi bên ngoài trần tai thế nhưng là có thể thu hoạch không ít thứ. Chỉ cần đi bên ngoài trần tai thành công, như vậy nhất định có thể len lén nuốt riêng rất nhiều bảo bối. Bình thường, Long Vương đều là đem chuyện này ra cho Ngao Thiên Quảng đi giải quyết. Thật không nghĩ tới, lần này sự tình thế mà còn có thể giao cho Ngao Thiên Tường đi giải quyết. Mặc dù toàn bộ hành trình có Ngao Thiên Quảng ở bên cạnh tiến hành vây xem, nhưng là cái này cũng coi là một cái tiến bộ rất lớn. Nghĩ đến nơi này, Ngưu Vị Cơ lập tức ngay tại bên cạnh càng không ngừng cảm tạ đối phương. Quá tốt, tranh thủ thời gian cảm ơn người phụ hoàng, nắm chặt thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ này, tuyệt đối không được phụ lòng phụ thân tín nhiệm đối với ngươi. Ngưu Vị Cơ ở bên cạnh mang ơn, cảm thấy chuyện này khẳng định không phổ thông. Long Vương khoát tay áo, trên thực tế hắn chỉ là đơn thuần muốn làm cho đối phương biết mình đến cỡ nào phế vật mà thôi. Ngao Thiên Quảng bên này cũng nhận được tin tức, càng trọng yếu hơn chính là lần này hắn lựa chọn muốn cùng Trần Bình Người cùng một chỗ hành động. Các người mau đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta bên này chuẩn bị muốn xuất phát, ta chỗ này yêu cầu một chút, người đi theo ta cùng đi ra. Ngao Thiên Quảng các huynh đệ khác nhóm đều ở bên ngoài chấp hành những cái nhiệm vụ khác, cho nên nơi này cũng chỉ có Ngao Thiên Tường tên phế vật này tồn tại. Ngao Thiên Quảng vừa mới nói phải mang theo Trần Bình, không nghĩ tới Ngao Thiên Tường cũng trực tiếp liền mở miệng. Hắn phi thường kích động nhìn Giao Trì Thánh Mẫu. Ta cũng phải đem Giao Trì Thánh Mẫu cho mang lên, chỉ có dạng này mới có thể để đối phương thời thời khắc khắc quan sát ta soái khi dáng vẻ. Nghe được những lời này, liền Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi theo đối phương liền đi. Trần Bình đối với cái này truyền thuyết bên trong Tây Hải cảm thấy rất hứng thú. Tại Ngao Thiên Quảng dẫn đầu dưới, tất cả mọi người đi thẳng tới Tây Hải khu vực. Nơi này có được rất nhiều ngư dân, chỉ cần là thuộc về hải vực đều là Long Vương phạm vi quản hạt. Liền người ở phía trên cũng đều là thuộc về Long Vương quản lý. Sinh hoạt tại những địa phương này, người trên cơ bản đều phi thường đáng thương. Bọn hắn lâu dài ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cho nên nói, Ngao Thiên Quảng nhiệm vụ lần này chính là muốn đến giúp đỡ bọn hắn. Ngao Thiên Quảng mang không ít đồ vật đến. Đến đám người này trước mặt, hắn triển lộ ra mình long tộc cao quý dáng vẻ. Rất là thương hại, hướng phía những người này cấp cho lấy vật tư. Ngao Thiên Quảng đối với bọn này đáng thương người, không có nửa điểm không bỏ được ý tứ. Ngược lại còn đem lượng lớn vật tư đều giao cho bọn hắn. Mà lúc này đây, Ngao Thiên Tường lại đột nhiên một chút ngăn cản đối phương. Những vật tư này không cần thiết, toàn bộ đều cho bọn hắn. Chúng ta có thể tự mình lưu một chút. Ngao Thiên Tường hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia hưng phấn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn để đám người này thỏa hiệp lời nói, tùy tiện cho một chút đồ vật lên đầy đủ. Nghe lời này, Ngao Thiên Quảng nhíu mày. Hắn biết rất nhiều người đều chọn thông qua trần tài phương thức kiếm một món tiền khoản tiền lớn, thế nhưng là hắn không phải loại người này. Bọn này người cũng đã luôn lạc tới cần trần tài tình trạng, mình cần gì còn muốn ham bọn hắn đổ đâu. Không có cần thiết này, bất quá chỉ là một điểm bình thường phổ thông vật tư mà thôi. Chúng ta cầm từ tay đối với chúng ta cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Lại nói, ngươi không đến mức sẽ nghèo thành bộ dáng này đi. Liền người ta những bảo bối này đều muốn tham. Trần Bình ở bên cạnh, nhìn thấy đám người này cực kỳ thống khổ bộ dáng, đáy mắt cũng hiện lên một tia tiếc hận. Liền giúp một chút bọn hắn đi. Sao chỉ thành mẫu, đáy mắt mang theo một tia thần sắc bất đắc dĩ. Một nhóm người này đúng là rất đáng thương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 335 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.